Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 119 kế hoạch. Bởi vì là lần đầu tiên gặp mặt, vì cấp đối phương lưu cái ấn tượng tốt, Ngô Thẩm Nhã cũng không có quá nhiều biểu hiện, chẳng qua. Thanh âm so ngày thường ngọt một cái độ mà thôi, nhưng mà gần là như thế này. Nàng như cũ bị nam nhân không lưu tình chút nào. Trước mặt mọi người lạc mặt mũi, ra thế nhất lưu. Hơn nữa lớn lên cũng không tồi. Ngô Thẩm Nhã từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chỗ nào chịu quá loại này ủy khuất. Ở trường học thời điểm, những cái đó nam sinh không đều là thật cẩn thận phụng chính mình. Liền tính là muốn cự tuyệt, cũng không đến mức như vậy tàn nhẫn đi. Sinh ý trong sân người, chỗ nào có như vậy thẳng thắn. Gắt gao cắn môi dưới, Ngô Thẩm Nhã trong lòng không khỏi bắt đầu ủy khuất, đáy mắt cũng dần dần lan tràn khởi hơi mỏng hơi nước. Không giúp liền không giúp, bổn tiểu thư chính mình tới, cho nên rõ ràng hai tay đều hảo hảo, không bệnh cũng không thương, làm gì còn muốn đi phiền toái người khác hỗ trợ a? Rõ ràng chính là nâng nâng cánh tay chuyện. Này, hơn nữa. Vì cái gì phải dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình? Biết sai rồi nên tiếp thu phê bình mới đúng đi. Bị nữ hài nhìn chằm chằm có chút da đầu tê dại. Dùng tên giả vì lục sinh lục thần kích thoáng lui về phía sau hai bước. Đem càng nhiều không gian nhường cho nàng, chẳng lẽ nàng là cái gì ôn dịch sao? Chính mình nơi nào không tốt, làm hắn một bức tránh còn không kịp thái độ. Vứt mị nhãn cấp người mù xem. Xuất sư bất lợi Ngô Thẩm Nhã lúc này là thật sự không vui, nhận thấy được không khí không ổn. Vốn dĩ tính toán chờ tiếp theo ban thang máy Lâm Uyển vội vàng hiện thân. Sau đó ý đồ giảm bớt một chút này một lát xấu hổ. Lục Tổng Ân thấy nữ hài rốt cuộc không cần u oán ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Lục Thần Kích không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng lòng tự tin bạo lều Ngô Thẩm Nhã bất đồng. Lâm Uyển trên người nhất đáng giá khen chính là hai chữ. Tức thời, liêu bất động không ngạnh liêu, miễn cho ném mặt mũi lại ném áo trong, Lục Tổng. Cảm tạ ngươi chăm vội bên trong bớt thời giờ tới tham gia ta phụ thân sinh nhật yến hội, nàng. Chuyện vừa truyền, vị này chính là bằng hữu của ta, Ngô Thị Tập đoàn Thiên Kim. Ngô Thẩm Nhã, Lâm Uyển bổn ý là muốn cho trước mặt nam nhân xem ở bạn tốt phụ thân mặt mũi thượng. Hơi chút khách khí một chút, nhưng là hiệu quả sao? Giống như chẳng ra gì, nguyên lai là Ngô tiểu thư, Lục Thần Kích bừng tỉnh. Ta phía trước có đi qua phụ thân ngươi công ty tham quan. Lúc ấy có nhìn đến quá ngươi cùng ngươi bạn trai một đạo rời đi. Nghe nói nhị vị muốn đính hôn. Chúc mừng a, liền tính là thần khí. Cũng muốn tiêu phí không phải. Nhiều năm như vậy xuống dưới. Hắn đã thực thích ứng cùng nhân loại lẫn nhau khách sáo, nhưng mà vừa dứt lời. Lục Thần Kích dần dần phát hiện, kia nữ hài diện mạo tựa, bắt đầu biến đen, cho nên đây là vì cái gì a? Người này thật là, cái hay không nói, nói cái dở, Lâm Uyển ho nhẹ một tiếng, uyển chuyển nhắc nhở, Tiền Hạo tiên sinh tự thân hành vi không bị kiềm chế. Thẩm Nhã phụ thân phi thường phẫn nộ. Hiện tại hai người đã từ hôn, Lục tiên sinh có thể là bởi vì không quá chú ý phương diện này tin tức. Cho nên không biết đi, nói trắng ra là, chính là Ngô Thẩm Nhã bị vị hôn phu tái rồi, ngẫm lại cũng là man uất ức. Cũng khó trách nàng biểu tình khó coi như vậy, tuy rằng Ngô Thẩm Nhã bản thân cũng thích ở bên ngoài. Ngoạn nhi đi, nhưng trong lòng nàng, chỉ có chính mình ném người phần, chỗ nào có bị người ném đạo lý. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đào đau chân, nàng có thể cao hứng mới là lạ nghe đến đó. Lục Thần Kích mơ hồ minh bạch đối phương chủ động tìm tới môn nguyên nhân, liền thăng máy cái nút. Đều sẽ không ấn, nói vậy gặp được loại sự tình này thời điểm sẽ có chút bất lực đi, Lục Thần Kích. Vì rằng chúng ta công ty chủ yếu hứng lấy các loại tình huống an bảo công tác, nhưng là hỗ trợ giáo huấn người nói. Cũng không phải không thể, chẳng qua yêu cầu thêm tiền. Hơn nữa không thể trái pháp luật, hết thảy hậu quả từ cố chủ bản nhân gánh vác, lục thần kích tỏ vẻ chính mình là cái thủ pháp hảo. Lão bản, xem ở phụ thân ngươi phân thượng, ta cho ngươi giảm giá 20%. Không, không cần, đây là cái quỷ gì a? Thấy nàng kiên trì, thuận tay đem chính mình danh thiếp thu trở về. Lục thần kích có chút tiếc nuối. Vậy được rồi, giây lát gian, thang máy liền hoàn toàn tẻ ngắt. Lâm Uyển có chút bất đắc dĩ, này, này rõ ràng chính là khó hiểu phong tình sắt thép thẳng nam a. Trên đường cái một mỹ nữ công khai lại đây vứt mị nhãn. Kia đến nhiều thẳng mới có thể nhìn không ra tới đối phương là đối chính mình có ý tứ a. Lâm Uyển xem ra tới, trước mặt người nam nhân này cũng không phải có tâm muốn chào phúng Ngô Thấm Nhã. Hắn là thật không rõ, nếu không, vẫn là thôi đi, thấy nam nhân cho rằng không được sinh ý, cùng chính mình chào hỏi lúc sau liền hướng yến hội thính đi rồi. Lâm Uyển chuyển quá mức tới, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở, cái này khó khăn, sắc thật lớn điểm, lại đẹp hoa nhi, kia cũng đến có người thưởng thức mới thành a. Không được, nhưng mà từ vừa mới nhạc đệm hoàn hồn lúc sau, Ngô Thấm Nhã không những không có bị đả kích đến, ngược lại bộc phát ra khác nhiệt tình, ta đối hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đương một người thích thượng một người khác thời điểm, vô luận người kia làm cái gì, đều có loại khác mị lực. Ngô Thấm Nhã hiện tại liền ở vào cái này trạng thái, lục thần kích khó hiểu. Phong tình, hiện tại dừng ở nàng trong mắt chính là thẳng thắn, bằng phẳng, đầu năm nay, như vậy nam nhân càng ngày càng ít. Thật vất vả phát hiện một cái, tự nhiên phải hảo hảo nắm chắc. Ngôn Tẫn tại đây, thấy nữ hài vẫn là không tính toán từ bỏ, Lâm Uyển cũng không hề khuyên nhiều, chỉ hy vọng nàng không cần hối hận mới hảo. Nhìn nữ hài bóng dáng, cứ việc Lâm Uyển cũng không xem trọng nàng lần này tâm huyết dâng trào, nhưng bởi vì đối phương vẫn luôn đem chính mình bày biện ở đi theo giả vị trí thượng, trong xương cốt là chướng mắt nàng cái này Lâm gia dưỡng nữ, liền tính chính mình nói lại nhiều, ở Ngô Thấm Nhã trong lòng cũng chỉ là đồ thêm khinh thường mà thôi. Ngô Thấm Nhã tự nhận là nàng cùng chính mình không giống nhau. Nàng là chính thức Ngô Thị Thiên Kim, mà chính mình chỉ là nho nhỏ dưỡng nữ, có một số việc nàng Lâm Uyển làm không được thực bình thường. Nhưng là nàng Ngô Thấm Nhã không giống nhau. Trên thế giới này liền không có nàng Ngô Thấm Nhã không chiếm được đồ vật, liền tính là không chiếm được, hủy diệt thì tốt rồi, liền giống như nàng cái kia ngoại tình vị hôn phu. Hiện tại không phải đã bị hắn đệ đệ cái sau vượt cái trước đoạt quyền kế thừa sao? Ngẫm lại này đó, Lâm Uyển tức khắc liền nghỉ ngơi tâm tư. Bên kia, hồn nhiên không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Đường nhìn đến hình bóng quen thuộc tiến vào đến yến hội hội trường thời điểm, Huyền Ngư một ngụm nước trái cây thiếu chút nữa không phun ra tới, khụ. Chính mình đồng bọn như thế nào lại ở chỗ này? Thấy nàng như là nhìn thấy gì mới lạ sự vật, cả người đều có chút thất thố. Khương Nhân Nhân theo bản năng muốn quay đầu. Đã xảy ra cái gì? Đừng nhúc nhích, biết lục thần kích phá lệ mẫn cảm. Huyền Ngư bay nhanh ngăn lại ba cái bạn cùng phòng động tác, chúng ta đổi cái địa phương ngồi. Đi thật vất vả như vậy cao hứng, chính mình vẫn là không cần đi dọa hắn hảo, có lẽ là mấy năm liên tục phong cảnh. Lục thần kích đúng là xuân phong đắc ý, ở đây sở hữu lão bản, cơ hồ đều biết trước mắt người nam nhân này không dùng được bao lâu liền phải đạp lên chính mình. Trên đầu, hắn đầu tư những cái đó ngành sản xuất đều đang đứng ở bay nhanh phát triển giai đoạn, lục thần kích cơ hồ là vừa vào cửa. Ánh mắt mọi người đều theo bản năng tụ tập tới rồi hắn trên người, nhiệt nghị thanh. Hàn huyên thanh hết đợt này đến đợt khác, lục thần kích lập tức áp quá hôm nay yến hội vai chính. Thành toàn bộ hội trường chạm tay là bỏng nhân vật, thả làm hắn lại vui vẻ đi, mắt thấy nam nhân cả người đều tản ra nhẹ nhàng sung sướng hơi thở. Bạch bạch hàm răng đều có thể đi chụp kem đánh răng quảng cáo. Tất cả thu liễm khởi chính mình thần lực, Huyền Ngư trong lòng bật cười, cứ việc có chút khó hiểu. Nhưng Khương Nhân Nhân ba người vẫn là nghe nàng lời nói. Thay đổi cái nhất bí ẩn bất quá địa phương, có lẽ là lực chú ý không ở này mặt trên. Trong lúc nhất thời, lục thần kích thật đúng là không có phát hiện dị thường, một chút cũng không có phát hiện. Thấy Lâm Thanh Phong tới, hắn thậm chí còn chủ động đón đi lên. Lâm Tổng, nguyên lai là Lục Tổng, không biết là ăn sinh nhật bản thân liền vui vẻ. Vẫn là khác cái gì? Lâm Thanh Phong trên mặt mang theo rõ ràng vui sướng. Lục Tổng có thể tới. Thật là cho ta khuôn mặt a, nơi nào, lục thần kích ngựa quen đường cũ. Về sau sinh ý thượng sự, còn phải nhiều hơn dựa vào Lâm Tổng đâu, vị này chính là lệnh lang đi. Thật là tuấn tú lịch sự, bởi vì Huyền Ngư mới vừa đầu thai thời điểm. Lục thần kích vẫn luôn đãi ở Hỗn Độn Châu. Không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Càng chưa thấy qua nàng thân thể cha mẹ hơn nữa này mười mấy năm qua. Có quan hệ với Huyền Ngư ba mẹ chữ gia kính suất quá thấp. Lục thần kích trực tiếp liền đem chuyện này cấp xem nhẹ rớt dưới bầu trời này. Liền không cha mẹ không thích nghe người khác khen chính mình hài tử, Lâm Thanh Phong ý cười càng sâu. Hảo thuyết, ta còn có ba cái nữ nhi, trong đó hai cái là muốn kế thừa ta này tiểu phá công ty. Nếu không chê nói, đợi chút giới thiệu cho Lục Tổng nhận thức nhận thức. Ngoặc kép, hành đi tuy rằng không quá cảm mạo, nhưng lục thần kích cuối cùng vẫn là ứng hạ Huyền Ngư. Huyền Ngư đã không biết nên nói điểm cái gì hảo, ta đi tranh toilet, có thể là bởi vì vừa mới nước. Trái cây uống nhiều quá, mắt thấy yến hội lập tức liền phải bắt đầu rồi. Khương Nhân Nhân có chút quá mót, ta đưa ngươi đi, ngữ bãi. Huyền Ngư liền phải đứng lên, vừa định nói không cần. Nhưng là nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình thật sự tìm không ra tương quan chỉ thị. Khương Nhân Nhân đành phải ửng đỏ mặt gật đầu, ngoặc kép, ân, chờ hai người đi rồi lúc sau. Lại đãi trong chốc lát, Hạ Mễ cùng Hứa Tình hai người cảm thấy có chút nhàm chán, ai? Không có Bạch Bạch Hương Hương bạn cùng phòng có thể xem. Thời gian thật là dài đăng đẳng a, chúng ta đi lấy điểm đồ vật ăn. Tăng trưởng bàn bên kia đã bắt đầu thượng món chính, Hạ Mễ để ý nói. Dù sao cũng không có việc gì làm sao, Hứa Tình gật đầu, Lâm Thanh Phong rốt cuộc là chủ nhân gia. Không thể thời gian dài cùng một người khách nhân nói chuyện, hàn huyên vài câu sau. Lâm Thanh Phong liền mang theo Lâm Khê Đình rời đi, lại ứng phó rồi mấy cái lão tổng. Chờ phản ứng lại đây thời điểm. Lục thần kích đã chằn chọc đi tới bầy biện đồ ăn bàn dài bên này, tính. Ăn trước điểm đồ vật đi. Sinh ý khi nào đều có thể nói, thấy hắn chậm rãi dừng bước chân. Cúi xuống thân đi, từ trên xuống dưới đáng chết gợi cảm. Đặc biệt là kia hai điều chân dài. Ở quần tây bao vây hạ làm người hận không thể máu mũi chảy dòng, Ngô Thấm Nhã cảm thấy đây là một cơ. Hội xem ta đi, thật dài thở ra một hơi. Không màng Lâm Uyển ngăn trở, nàng chậm rãi đi vào ách, vị tiểu thư này, phiền toái ngươi có thể cho một chút sao? Bưng mâm đồ ăn bên trong một nắm ý mặt, hồn nhiên không biết trước mặt nữ hài đang ở kế hoạch cái gì. Hạ Mễ lễ phép mở miệng có, thấy nam nhân từ một cái khác phương hướng chiều bên này đi tới. Hơn nữa lập tức liền phải tới rồi, trong chớp nhoáng. Ngô Thấm Nhã trong lòng liền có chú ý, này hai cái nữ hài nhìn lạ mặt. Hẳn là không phải cái này trong vòng người, nếu nói như vậy. Vậy không ảnh hưởng toàn cục như vậy nghĩ. Ngô Thấm Nhã thoáng tránh ra lộ, ngượng ngùng, vừa mới không chú ý tới các ngươi, Hạ Mễ cười lắc đầu. Không quan hệ, hai cái nữ hài bưng mâm tiếp tục đi phía trước đi. Nếu không có ngoài ý muốn nói. Hẳn là phi thường hài hòa một cái cảnh tượng đáng tiếc. Nhẹ nhàng hít một hơi, giả vờ lơ đãng, Ngô Thấm Nhã thoáng thâm ra một chân, Hạ Mễ nhất thời không tra. Lảo đảo hai bước, thiếu chút nữa ngã quỵ, mà phía trước cái kia trang ý mặt mâm. Rời tay lúc sau, thẳng lăng lăng chiều lục thần kích khấu qua đi, chờ nam nhân Âu phục ổ uế lúc sau. Chính mình là có thể mượn cơ hội tiếp cận hắn. Giờ bẩn bộ vị tốt nhất đặc thù một chút, nói như vậy, là có thể thử xem hắn chân thật dáng người. hay không giống bề ngoài thoạt nhìn như vậy nguyên liệu thật, gắt gao nắm lấy khăn tay. Ngô Thẩm Nhã cảm thấy kế hoạch của chính mình vạn vô nhất thất. Hết chương.